Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 22 trưởng thôn ý tứ cái hệ thống này. Thật là quá mức, Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy đến. Trong phút chốc, Trần Phong chính là nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm trong đầu truyền tới. Kênh cảnh cáo ký chủ không cho nghi ngờ hệ thống, nếu không. Xóa bỏ. Xóa bỏ làm Trần Phong trong đầu truyền tới câu kia lạnh như băng gợi ý của hệ thống âm chi lúc. Trần Phong tan nhiên là cảm giác chính mình linh hồn đều tựa như run rẩy động một cái. Theo tới vô tận lạnh giá. Cần phải đem linh hồn hắn đều phải đông thành khối băng bá trong phút chốc. Trần Phong chính là một giọt mồ hôi lạnh đi xuống. Trần Phong không nghĩ tới hệ thống lại sẽ có xóa bỏ trình tự, nếu như mình ngày đó miệng tiện, rất có thể sẽ bị hệ thống cho xóa bỏ. Đến lúc đó chính mình làm sao còn trở thành đệ nhất thế giới, thậm chí còn là vị diện số một tân thủ lớn lên gói quà lớn. Có hay không lập tức mở ra vâng hay không? Lúc này gợi ý của hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Phong lần này có thể không dám chút nào lạnh nhạt, trực tiếp chính là dứt khoát phục. Hay không hệ thống? Tiên sư à! Bỗng nhiên giữa, chỉ nghe từng tiếng hô to vang lên. Trần Phong nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, rõ ràng là lão thôn trưởng dẫn đầu một đám thôn dân. Lão thôn trưởng từ trong hôn mê tỉnh lại, không biết mới vừa rồi bất tỉnh ngược lại không là giả bộ, giờ phút này lại là sinh long hoạt hổ. Mặt đỏ lử lử, nhưng nhìn Trần Phong trong ánh mắt nhưng là như cũ tràn đầy nồng nặc kính sợ. Ngay tại Lý Mục mơ hồ trong nháy mắt, lão thôn trưởng lại hướng Lý Mục trực tiếp quỳ xuống. Ngay tại Trần Phong mộng ép trong nháy mắt, lão thôn trưởng sau lưng một đám các thôn dân cũng là hướng hắn quỳ xuống, hơn nữa còn muốn dập đầu khuyên hướng cảm tạ tiên sư hộ ta Bắc Sơn thôn. Trong nháy mắt, Trần Phong minh bạch, nguyên lai những thôn dân này lại là muốn cảm tạ mình trợ giúp bọn họ cưỡng chế di rời Xài Nhạc năm người. Nhờ có tiên sư, nếu không thôn chúng ta khó tránh khỏi bị kia Thanh Sơn Tông bọn cường đạo bị quậy gà chó không yên. Lão thôn trưởng vừa nói, đầu đã hướng Trần Phong gõ đi xuống. Trần Phong sao dám thụ nhiều người như vậy xá một cái. Trong nháy mắt Trần Phong chính là thi triển nhanh chạy kỹ năng, trong một sát na xuất hiện ở toàn bộ thôn dân một bên, để cho bọn họ một dập đầu gõ ở trên không nơi. Khi bọn hắn ngẩng đầu lúc, phát hiện Trần Phong đã biến mất, nghi ngờ quay đầu nhìn, phát hiện Trần Phong lại ra. Bọn hắn bây giờ bên người các vị vạn không, nhưng đối với ta đi này đại lễ. Trần Phong khoát tay lia lịa nói, các vị đều là ta trưởng bối cùng ăn nhân cứu mạng, nếu như không có các vị, ta khả năng đã chết ở yêu thú trong miệng. Các vị cứu ta ở phía trước, ta Trần Phong nhất định dũng tuyển tương báo. Các vị ngàn vạn lần không nên đang đối với ta như thế. Trần Phong tốn sức miệng lưỡi, rốt cuộc thì đem những thôn dân này cho thuyết phục. Làm nhìn người cuối cùng thôn dân lúc đứng lên sau khi, Trần Phong rốt cuộc thì thở phào một cái, thiên sư, ngày khi nào thì đi à? Lão thôn trưởng nhìn Trần Phong, chiến chiến nguy nguy hỏi Trần Phong đạo, ngày cũng cứu thôn chúng ta, có phải hay không sẽ phải rời khỏi? Trần Phong nghe vậy sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía lão thôn trưởng, phát hiện lão thôn trưởng lại đang nhìn mình, đồng thời ánh mắt khẽ run, trên mặt bắp thịt cũng có chút mất tự nhiên. Trần Phong mãn cấp nhìn thấu kỹ năng cũng không phải là rác rưởi kỹ năng, trong nháy mắt thì nhìn phá lão thôn trưởng chân chính ý tưởng. Trưởng thôn, ngày là sợ ta đi thôi. Trần Phong nhìn lão thôn trưởng rõ ràng cho thấy mặt già đỏ lên, nhưng là lão thôn trưởng một tiếng mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, da mặt đã sớm là cùng đất sét một cái màu sắc. Nếu như không phải là Trần Phong mãn cấp nhìn thấu kỹ năng, khả năng thật đúng là không nhìn ra có chút màu sắc biến hóa. Xem ra chính mình nói đúng, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 23 trưởng thôn là một lão âm tất. Lão thôn trưởng ý tứ đơn giản chính là nghe được kia Xài Nhạc trước thật sự nhắc tới sư tôn, hoặc là thú triều một chuyện thôn bọn họ trang, bởi vì hôm nay sự tình nhất định là đắc tội Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông chắc chắn sẽ không lại tí bảo vệ bọn họ. Hơn nữa đã rời đi quỷ vào không đúng sẽ kéo nhau trở lại. Đến lúc đó tới có lẽ là một bang Thanh Sơn Tông đệ tử, bọn họ Bắc Sơn thôn một đám phàm phu tục tử. thế nào lại là một đám tu sĩ võ đạo đối thủ, cho nên lão thôn trưởng liền muốn lưu lại chính mình. Có thể để cho chính mình che chở Bắc Sơn thôn, nhưng là phỏng chừng không phải là lão thôn trưởng ý tứ chân chính. Lão này ý tứ chân chính là chờ đến Thanh Sơn tông tới hưng sư vẫn tội lời nói, lão này nhất định sẽ đem tất cả nước dơ cũng bắt ở trên người mình. Nói mình uy hiếp bọn họ phản kháng Thanh Sơn tông, đến lúc đó bọn họ lập trường thì trở nên. Mà chính mình đem trăm miệng cũng không thể bào chữa Trần Phong thật sớm liền từ lão thôn trưởng đáy mắt nhìn ra. Lão này tuyệt đối là một cái lão mưu thâm toán cáo già. Hắn đảo trong mắt một vòng. Tâm lý cũng không biết tránh qua bao nhiêu xấu môn đạo, liền như hôm nay ở xài nhạc đối với công kích mình thời điểm. Lão này trong nháy mắt liền té xỉu. Nhưng là ở kết thúc chiến đấu tự nhiên làm theo liền tỉnh. Hơn nữa còn sinh long hoạt hổ. Mặc dù chiến chiến nguy nguy, nhưng là nơi nào còn có cái loại này hành tương tự một cảm giác. Lão này chính là một cái lão âm tất. Nếu như đuổi ở kiếp trước chơi đùa trong trò chơi, lão này tuyệt đối là một cái có thể cẩu đến cuối cùng vôn đe mo ha ha. Trần Phong trong lòng đã đối với lão này ha ha. Nhưng là trên mặt nhưng vẫn là giả bộ vẻ mặt tươi cười. Dù sao nhìn thấu không nói toạc, còn có thể làm bạn. Huống chi Bắc trong sơn thôn còn có một cách để cho Trần Phong đều là không nỡ bỏ qua nữ nhân Vũ Mị. Nhớ tới Vũ Mị, Trần Phong chính là tâm đều là run lên. Trong một sát na, Trần Phong chính là mặt đầy nghĩa chính từ nghiêm đạo. Yên tâm đi, lão thôn trưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ Bắc Sơn thôn đến cuối cùng, chỉ cần ta sao ngày này. Thanh Sơn tông liền là muốn tìm ta mọi người phiền toái. Liền muốn từ ta trên thi thể nhảy tới phát động kỹ năng lãnh đạo lực. Trần Phong đúng lúc phát động lãnh đạo lực. Trong một sát na, chỉ thấy toàn bộ thôn dân trên mặt đều là xuất hiện một vệt kính sợ cùng cuồng nhiệt. Đó là một loại tìm tới tùy tùng phổ thông cuồng nhiệt vẻ mặt. Duy chỉ có lão thôn trưởng lộ ra tương đối chấn định, xem ra mặc dù là kỹ năng, nhưng là cũng có người có thể hay không miễn dịch một ít hiệu quả. Trần Phong ánh mắt híp lại. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đối với tay trói gà không chặt lão thôn trưởng tràn đầy kiêng kỵ. Đại khái là mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác, mang cho Trần Phong một chút nguy hiểm dự cảm. Đi được rồi, đang lúc này, Vũ Mị đột nhiên đi tới, kéo Trần Phong tay. Giờ phút này Vũ Mị khôi phục mới bắt đầu gặp mặt dáng vẻ, một cách tinh quái, thập phân hoạt bát dáng vẻ. Toàn bộ thôn dân nhìn hắn đều là lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên toàn bộ thôn dân cũng thật thích hắn. Cũng không biết Vũ Mị đến tột cùng là thế nào sinh. Thật không ngờ xinh đẹp không thể tả. Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa đều không đủ lấy hình dung Vũ Mị đẹp, nhưng chính là như vậy mỹ lệ một người. Lại là một cái cằn cỗi trong thôn nhỏ xuất hiện thật là quái. Trần Phong ở đáy lòng nói. Được. Các vị ông nội bà nội, thúc thúc bác, các ngươi cũng không cần ở quấn tiên sư. Hắn và đám kia cường đạo chiến đấu đã rất mệt mỏi. Chúng ta để cho hắn nghỉ một lát được không? Vũ Mị vừa nói, cũng không chờ bọn họ lời nói, trực tiếp kéo Trần Phong tay tấn nhanh rời đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 24 tân thủ lớn lên gói quà lớn. Vũ Mị mang theo Trần Phong đi thẳng đến ngay từ đầu Trần Phong chỗ ở phương, trực tiếp liền đóng cửa lại. Trần Phong nhìn một cái, lúc ấy liền biết Vũ Mị ý tứ, nhất thời hai tay để cho tại chính mình trên đai lưng. Hắn thân thể này là cái thế giới này, hơn nữa còn là chán nản thân phận, cho nên đai lưng chính là một cái vải rách cái mà thôi. Nhắc tới Trần Phong một bộ cũng là rách rách dưới dưới, giống như một cái sinh hoạt điều kiện hơi tốt một chút ăn mày. Nhưng là hắn vẫn ăn mày. Chỉ thấy Trần Phong hai tay nhanh chóng cởi áo nới dây lưng, đồng thời trong miệng còn không ngừng vừa nói. Đạo, ngươi nhất định là bị công tử anh tuấn đẹp trai bề ngoài thật sự tù binh đi. Hơn nữa trước công tử lúc chiến đấu sau anh tư thuộc về thế gian đẹp trai nhất. Ngươi gấp gáp như vậy muốn chiếm giữ công tử, cũng là có thể lý giải. Hôm nay công tử liền hy sinh mình một chút, thần phục ở ngươi. Váy dài xuống đi. Trần Phong chính đưa lưng về phía Vũ Mị ụt ụt thì thầm. Nào ngờ, Sau lưng hắn đã có một cánh tay ngọc nhỏ dài cầm lên một cái giày vải. Hướng Trần Phong cái ớt đập tới. Lưu manh vô sỉ đăng đồ tử hạ lưu. Lưu manh hôi cứt chó vũ mị trong tay nắm đáy giày chính là hướng Trần Phong đánh đập vào. Hơn nữa còn vô cùng có cảm giác tiết tấu. Mỗi nói một câu liền đập một chút. Đập Trần Phong có chút mộng ép gào khóc. A đừng đánh ta sai còn không được sao, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Trần Phong có cảm giác đau chống trả. Nhưng là vẫn giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ để cho Vũ Mị hạ giận. Vũ Mị nhìn Trần Phong rất đau dáng vẻ. Trực tiếp đem trong tay giày vải ném một cái. Mặt đầy mắt co đỏ bừng chạy ra ngoài xem ra như thế nào đi nữa hào sảng. Vẫn là sẽ xấu hổ. A Trần Phong nhìn Vũ Mị đi ra ngoài bóng người cười nói. Cho đến Vũ Mị thân ảnh biến mất. Trần Phong mới tỉnh hồn lại. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Rồi sau đó ngồi ở trên giường. Đạo. Hệ thống mở ra tân thủ lớn lên gói quà lớn canh tân thủ lớn lên gói quà lớn. Có hay không lập tức mở ra vâng. Hay không. Dạ Trần Phong có chút nhức đầu. Chính mình trực tiếp để cho nàng mở ra. Hắn còn thế nào cũng phải hỏi một lần. Cũng là say. Canh tân thủ lớn lên gói quà lớn đã mở ra đạt được vật phẩm. Thuấn gian di động phù triện 1. Phần thiên liệt diễm quyết 1. Huyền cấp vũ khí thượng phẩm cửu long Phật thiên kiếm quyết 1. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Nam minh ly hỏa long kiếm 1. Cấu nguyên đan 3 thuấn gian di động phù triện. Có thể trong nháy. Mắt xuất hiện ở phương viện 3.000 mét bên trong tùy ý địa phương lúc sử dụng trường. 5 phút phần thiên liệt diễm quyết. Huyền cấp công pháp huyền cấp vũ khí thượng phẩm cửu long Phật thiên kiếm quyết. Tu luyện đến đại thành. Cửu kiếm ra. Uy lực có thể chém chết đại vũ sư huyền cấp thượng phẩm bảo khí nam minh ly hỏa long kiếm. Sát phạt chí bào. Hỏa diễm thần long xương sở luyện chế mà thành. Uy lực có thể chém sắt như chém bùn. Còn có thần hỏa có thể ăn mòn thế gian vạn vật. Có thể theo chém chết cân nhắc tăng lên phẩm giai cấu nguyên đan. Nhất phẩm đan dược. Có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Nhiều nhất có thể dùng 3 viên trong một sát na. Trần Phong chỉ cảm giác mình phảng phất đều phải vui vẻ điên mất. Phổ thông cá tân thủ lớn lên gói quà lớn cũng quá ra sức đi. Đồ bên trong cũng đều là đồ tốt a phải biết. Thế gian này công pháp. Vũ khí. Bảo khí. Tất cả chia làm thiên. Địa, huyền, hoàng, tứ cấp, hoàng là nhất mạt, thiên là tối cao. Thế gian tu sĩ võ đạo tối đa cũng liền tu luyện hoàng cấp công pháp. Huyền cấp công pháp đều là một ít đại tông môn mới có. Môn phái nhỏ nếu là có một môn huyền cấp công pháp, chỉ sợ sẽ coi là chấn tông chi bảo mà Trần Phong trong tay công pháp. Vũ khí, bảo khí, trực tiếp chính là huyền cấp. Thật là hệ thống nơi tay. Thiên hạ ta có A hoàn mỹ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 25 dùng đan dược lại nói nhất phẩm đan dược. Thế gian đan dược phẩm giai phân thập nhị phẩm. 9 vị trí đầu phẩm đan dược xưng là phàm đan. Hiệu quả mỗi lớp 10 phẩm là cường thịnh một phần. Mà thập phẩm đan dược được gọi là thánh đan. Dược liệu phàm là đan thập bội. Cái gọi là thánh dược chữa thương khí thế chính là thánh đan. Chỉ cần người bị thương còn có một hơi thở. Cũng có thể làm cho khôi phục như lúc ban đầu. Mười nhất phẩm đan dược. Được gọi là thần đan. Thần khác. Có thể cải tử hoàn sinh. Coi như hồn phách xuống đất phủ. Cũng có thể từ Diêm Vương trong tay đoạt mệnh. Lần nữa hoàn dương thập nhị phẩm đan dược. Được gọi là tiên đan. Trên đời hiếm thấy. Thế gian chỉ có tiên đan truyền thuyết. Có thể vẫn chưa có người nào nhìn thấy qua truyền thuyết này bên trong tiên đan theo cổ tịch ghi lại. Tiên đan có thể làm cho thọ trung chính. Thân tử đạo tiêu tu sĩ võ đạo sống lại một đời như vậy đan dược. Trần Phong cũng là không dám tưởng tượng cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu sao thần gì nếu như hắn tu luyện công pháp này cùng vũ khí. Chỉ sợ thực lực của hắn còn phải càng cường đại hơn bây giờ ăn trước đan dược. Đem cảnh giới tăng lên. Sau đó tu luyện công pháp vũ khí mới có thể phát huy ra càng cường lực đo vừa nói. Trần Phong trực tiếp mở ra trong tay bình ngọc. Bên trong 3 viên tròn soi. Bích lục đan hoàn ở trong đó lói lên trong suốt. Dịu dàng sáng bóng. Trần Phong mới vừa mở ra nắp bình. Trong nháy mắt một cổ đậm đà nếu muốn chính là trong nháy mắt đập vào mặt. Trong nháy mắt. Cả nhà cũng tất cả đều là mùi thuốc xông vào mũi. Trần Phong trong hô hấp. Cũng có thể cảm giác được trong thân thể của mình trận trận dòng nước ấm vạch qua kinh mạch. Loại cảm giác đó vô cùng thoải mái. Canh mùi thuốc là dược lực biến thành. Mùi thuốc tán giật càng nhiều. Dược lực càng yếu. Trước mặt đan dược dược lực lưu thất 1%. Con bà nó còn có chuyện này nhanh như vậy cũng đã chạy mất 1%. Trần Phong tay run một cái. Trực tiếp đem trong bình 3 viên đan dược đuổi ở trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm hướng Trần Phong tứ chi bách hải bên trong kinh mạch hội tụ. Lưu động nếu như có người ngoài nhìn Trần Phong như thế dùng đan dược lời nói. Nhất định sẽ kinh ngạc hợp bất long truy ở nơi này là ăn đan dược a. Đây không phải là châu gặm mấu đơn. Kình ngư hút thủy sao người bình thường dùng đan dược đều là một viên dùng. Dù sao đan dược dược lực tương đối bàng bạc. Người bình thường đều là quý trọng sau khi dùng. Cẩn thận từng ly từng tí đem luyện hóa. Trung quy là như thế. Vẫn là có gần như 3 thành dược lực sẽ tán giật mà ra. Cuối cùng tu sĩ luyện hóa dược lực bất quá 7 thành mà Trần Phong một hớp này chính là nuốt vào 3 viên đan dược. Không nói trước Trần Phong cuối cùng có thể luyện hóa bao nhiêu dược lực. Liền nói Trần Phong kinh mạch có thể hay không chịu đựng 3 viên đan dược cuồng bạo dược lực liền là một đại vấn đề. Võ giả tầm thường nào dám giống như Trần Phong như vậy dùng đan dược. Bởi vì có chút tham công liều lĩnh tu sĩ võ đạo đã có qua vết xe đổ. Những người đó cuối cùng đều là không chịu nổi đan dược cuồng bạo dược lực. Cuối cùng toàn bộ là kinh mạch đứt thành từng khúc. Cũng không còn cách nào tồn vào. Thậm chí là tu vi hoàn toàn không có nhưng là Trần Phong nuốt vào 3 viên đan dược. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất còn như hỏa diễm đang cháy. Nhưng là hắn cảm giác đau chống trả cùng hỏa thuộc tính chống trả để cho hắn căn không có gì gì thường. Mặc dù như thế. Nhưng là Trần Phong hay lại là cái chán đầy hãn. Trong kinh mạch vẻ này chứng tràn đầy cảm giác vẫn là để cho hắn ý thức được trong kinh mạch của mình đang ở đối mặt tình trạng hệ thống. Đến tột cùng là chuyện gì Trần Phong cau mày hỏi hệ thống. Muốn nhìn một chút hệ thống có thể hay không có biện pháp trợ giúp chính mình luyện hóa trong kinh mạch những thứ này chứng tràn đầy cuồng bạo dược lực. Nhưng là ngay tại ý hắn thưởng thức vừa mới xuất hiện. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vang lên theo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 26 liền tăng 3 cấp canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Hút sạch hút thủy hút sạch hút thủy. Thăng tới mãn cấp. Có thể đem nuốt ăn vật trong nháy mắt chuyển hóa thành linh khí phản hồi tự thân hút sạch hút thủy. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không? Hệ thống A ngươi chính là giúp người đang gặp nạn A quá kịp thời Trần Phong trên mặt vui mừng chợt lóe. Đạo. Dạ canh hút sạch hút thủy đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hút sạch hút thủy đẳng cấp. 1010. Bá ở gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Xe phòng trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình biến hóa loại cảm giác này giống như là bụng mình trong nhiều hơn vô số dạ dày túi. Không ngừng tiêu hóa tiến vào bên trong thức ăn phổ thông cảm giác. Bây giờ Trần Phong trong kinh mạch. Chính là như vậy cảm giác tại hắn trong kinh mạch hỗn loạn. Chất đống dược lực cơ hồ đưa hắn kinh mạch chống đỡ đến cực hạn. Thời gian nếu như lại lâu một chút lời nói. Trần Phong rất có thể phải được mạch đứt từng khúc nhưng lập tức khiến cho như vậy. Trần Phong hay lại là cảm giác kinh mạch có chút đau đau ở bên trong mắt. Trần Phong cũng là có thể nhìn thấy chính mình kinh mạch bây giờ đã có một ít vết sách thật nhỏ ở tại thượng. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt phát động đi ra nhanh chóng khép lại kỹ năng. Trong nháy mắt, kia kinh mạch trên vết sách cũng đã khôi phục như lúc ban đầu ha ha ha Trần Phong cười ha ha. Hút sạch hút thủy kỹ năng trong người. Những dược lực này nửa phút Trần Phong là có thể đem hấp thu. Đem chuyển hóa thành chính mình một phần thực lực canh dùng cấu nguyên đan. Lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Canh dùng cấu nguyên đan, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Canh dùng cấu nguyên đan, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. trước mặt kinh nghiệm 64. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Liền ở trong chớp mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình liên tục truyền tới 3 tiếng nổ vang. Ngay sau đó chính là một cổ nổ mạnh như vậy lực lượng tràn ngập nơi cánh tay cùng toàn thân. Trần Phong chỉ cảm giác mình trước mặt coi như là có một con trâu cũng có thể một quyền đấm chết cường đại như vậy thực lực. Chính là Sài Nhạc bây giờ lại đứng ở trước mặt hắn. Trần Phong xác thực tin mình coi như không dùng tới chính mình những kỹ năng khác, cũng có thể đem một quyền đấm chết thậm chí coi như là Sài Nhạc bọn họ sư huyên để cùng tiến lên. Đều không phải là Trần Phong hợp lại địch chính là cường đại như vậy, chính là tự tin như vậy. Trong phòng đi một chút, Trần Phong thích ứng mình bây giờ bên trong thân thể lực lượng, lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đạo học tập phần thiên liệt diễm quyết sau một khắc, Trần Phong trong đầu tự nhiên làm theo vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm canh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ công pháp phần thiên liệt diễm quyết, phần thiên liệt diễm quyết. Thăng tới mãn cấp, có thể đạt tới đến đại vũ sư đỉnh phong. Thôi phát hỏa thuộc tính vũ khí lúc uy lực gấp bội phần thiên liệt diễm quyết. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Giả canh phần thiên liệt diễm quyết đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng phần thiên liệt diễm quyết đẳng cấp 1010. Thôi phát hỏa thuộc tính vũ khí lúc uy lực gấp bội. Trần Phong cười. Bởi vì tân thủ lớn lên gói quà lớn trung chính tốt cho đồng bộ hỏa thuộc tính vũ khí học tập cửu long Phật thiên kiếm quyết. Trần Phong kích động nói canh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Cửu long Phật thiên kiếm quyết, cửu long Phật thiên kiếm quyết. Thăng tới mãn cấp. Cửu long đều xuất hiện. Phần thiên trừ hải cửu long Phật thiên kiếm quyết. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 27 bần tiện không thể rời mỹ nữ thật là lớn canh cửu long Phật thiên kiếm quyết đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng cửu long Phật thiên kiếm quyết đẳng cấp 1010. Ngay tại thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác trong đầu không tên nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Kia cảm ngộ toàn bộ đều là đối với cửu long Phật thiên kiếm quyết lính ngộ. Trần Phong có thể cảm nhận được. Nếu là trên tay hắn có một thanh kiếm, là hắn có thể rất hoàn mỹ thi triển ra cửu long Phật thiên kiếm quyết. Hắc, không hổ là tân thủ lớn lên gói quà lớn. Trần Phong cười bị ổi đến. Trên tay thiếu điểm cảm giác gì càng phát ra mãnh liệt. Hệ thống phảng phất cảm nhận được Trần Phong ngứa tay cảm giác. Trong nháy mắt nhắc nhở đạo. Canh kiểm tra đến hệ thống trong bao còn có Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm một chưa trang bị. Có hay không trang bị ha. Thân thiện A Trần. Phong cười ha một tiếng. Đạo. Trang bị canh trang bị Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm một trong phút chốc. Trần Phong trên tay nhất trọng. Một thanh uyển như hỏa diễm hàng dài giống lửa đỏ vậy trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm hợp đồng dài hạn 9 thước. Kiếm thể một mảnh hỏa hồng. Chuôi kiếm cũng là màu lửa đỏ đầu rồng. Kia một đôi long trong mắt tàn bạo trong nháy mắt đem Trần Phong khí thế đều là nhuộm đấm có chút tàn bạo, nhất là Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm kiếm thể. Kia nghe nói do long cốt thiết chế thành kiếm thể trên. Từng miếng vảy rồng phổ thông đường vân ở tại thượng càng là tăng thêm kiếm này ngang ngược, nhất là Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm thượng bàng bạc hỏa khí. Trần Phong có thể cảm nhận được. Nếu là dùng kiếm này sử dụng hỏa thuộc tính vũ khí. Kia vũ khí uy lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên gấp đôi huyền cấp thượng phẩm công pháp. Phần thiên liệt diễm quyết. Huyền cấp vũ khí thượng phẩm. Cửu long Phật thiên kiếm quyết. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm. Tam giả đồng thời sử dụng dưới tình huống. Cửu long Phật thiên kiếm quyết uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp 3. Trần Phong bây giờ coi như là lần nữa đối mặt Sài Nhạc đều là không hề sợ hãi trong nháy mắt. Ba ngày đã là quá khứ. Bắc Sơn thôn lần nữa khôi phục an bình cùng vui vẻ hòa thuận. Vũ Mị cũng rất giống quên Trần Phong lần trước âm điệu. Đùa giỡn. Ngày ngày cho Trần Phong đưa cơm. Nhưng là bây giờ Vũ Mị thật giống như so với trước kia càng cởi mở. So với như bây giờ. Vũ mị kia rào vóc người đẹp ngay tại Trần Phong trước mặt. Dung nhan tuyệt mỹ, khuyên thế vóc người. Nhìn Trần Phong là hoa cả mắt. Một đôi mắt đều có nhiều chút không thể rời bỏ. Vũ mị thật là thật đẹp, trên địa cầu các cô nương căn đều không thể so với á nàng. Nếu là trên địa cầu, nhất định là toàn thế giới tinh tham đều phải đoạt bể đầu. A Trần Phong không ngừng hít mũi. Hắn trung quy là có thể cảm giác lỗ mũi mình bên trong phảng phất có một dòng nước ấm đang tích góp, có lẽ nhìn lại liền muốn chảy ra. Đến lúc đó coi như lúc túng nghĩ như thế, Trần Phong đem đầu chật vật rời qua một bên. Thế nào tiểu sắc lang, rốt cuộc nhìn đủ chưa? Vũ mị hí ngược âm thanh âm vang lên. Trần Phong ngạc nhiên ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy vũ mị kia nhất song tinh không một dạng để cho người say mê con ngươi. Trong phút chốc, vũ mị kia nhìn kỹ ánh mắt sẽ để cho Trần Phong thật giống như không chỗ nào chui giấu. Trong lòng chỗ nghĩ hết cân nhắc bại lộ ở vũ mị trước mặt không tốt bị phát hiện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng không được, nhưng là hắn có thể sẽ không thừa nhận làm một thân sĩ. Nhìn lén loại chuyện này làm sao có thể liên quan đây mỹ nữ. Ngươi đây liền sai. Ngươi ngàn vạn lần không nên đắc cho ta đây là đang nhìn lén ngươi. Ta đây là đang tu luyện, rèn luyện chính mình lực khống chế. Câu thường nói, bần tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục. Mỹ nữ ở phía trước không thể thoải mái đến bay lên chính là cái đạo lý này. Thật là lớn vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 4 chương 28 nhảy nhót nhảy nhót nhảy nhót. Trần Phong nói chuyện trong nháy mắt, vũ mị lại đang Trần Phong trước mặt tao thủ lộng tư, hoạt bát. Trần Phong đầy đầu đều là một cái từ, nhảy nhót, nhảy nhót, nhảy nhót. Đến cuối cùng, Trần Phong cũng không biết mình cuối cùng nói là cái gì. Cả người đầy đầu đều là nhảy nhót, nhảy nhót, nhảy nhót. Thực sự là đăng đồ tử vũ mị mang trên mặt buồn cười dáng vẻ nhìn Trần Phong. Trần Phong trong nháy mắt từ trong thảo nguyên lui ra ngoài. Đối với vũ mị đạo, mỹ nữ, như ngươi vậy dẫn dụ một cái thân sĩ là không đúng. Ta thuần khiết như vậy một cách bảo bảo, cao thượng phẩm cách có thể nói là băng thanh ngọc khiết, phong xương cao khiết, là tuyệt đối sẽ không đắm chìm trong ngươi bực này nhân vật trên người. Ngươi cái này đăng đồ tử còn dám nói mình băng thanh ngọc khiết, phong xương cao khiết, thật là chán ghét. A Phi ở Trần Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, vũ mị lại hung hăng gắt hắn một cái, rồi sau đó còn chừng Trần Phong liếc mắt đạo, tự yêu mình. Nói xong, vũ mị vô tình hay cố ý đối với Trần Phong ném cái mị nhãn nhi, làm Trần Phong một trận tâm thần sảng khoái, tâm thần chập chờn đúng. Hôm nay là thôn chúng ta sanh nam tử tráng niên vào núi săn thú thời gian, ngươi có muốn hay không đi theo đi à? Tiên sư Trần Phong mấy ngày nay trải qua rất tiêu sái, mỗi một ngày trừ ăn chính là ngủ, ba bữa cơm có vũ mị đưa tới cho hắn. Mặc dù đều là một ít cơm canh đạm bạc, nhưng là Trần Phong cũng không chọn. Trần Phong cảm thấy vũ mị cứu mình, mỗi một ngày còn chiếu cố mình như vậy, hắn cũng không tiện cứ như vậy ngày ngày ở thôn này trong làm đại gia. Cho nên Trần Phong gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đây cũng cùng bọn họ đồng thời vào núi đi đi. Nếu là gặp phải cái gì cường đại giã thú, thậm chí là yêu thú, có ta ở đây bên người còn có thể an toàn một chút. Ít nhất có thể bảo đảm bọn họ cũng an toàn tới tốt lắm. Ta dẫn ngươi đi cửa thôn, vũ mị cười nói. Kia mặt mày vui vẻ để cho người đều là thật sâu chìm đắm trong đó. Không cách nào tự kiềm chế đi trong thôn đường mòn. Trần Phong hỏi thôn các ngươi vào núi săn thú liền một tháng một lần sao? Làm sao có thể? Vũ mị vẻ mặt có chút bi thương. Đạo, thôn chúng ta mỗi tháng 10. 20, 30 ngày đều phải tập họp trong thôn khỏe mạnh trẻ trung vào núi săn thú. Nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể săn được một ít tiểu động vật. Cái này còn rất chật vật, bởi vì không có người kia dám vào trong núi quá sâu địa phương săn thú. Bởi vì nghe nói trong đó có một mực cường đại yêu thú ở trong đó chiếm cứ. Nói là chiêm sơn vi vương cũng không quá đáng. Ồ, nói đúng là núi kia bên trong sâu bên trong có một cái thú vương tồn tại thôi. Trần Phong không nghĩ tới, trừ viêm thú bình nguyên, lại đang phổ thông thế tục trong núi lớn lại cũng sẽ có yêu thú tồn tại, nhưng là nghĩ lại. Không đúng, viêm thú bình nguyên bên ngoài yêu thú liền trùng hợp đi ra bên ngoài. Đi tới thế tục bên trong dãy núi. Hơn nữa vừa vặn nơi này không có trời địch, cường địch. Yêu thú này liền chiêm sơn vi vương. Hiệu lệnh toàn bộ giã thú cũng khó nói ừ. Đây cũng là người thế hệ trước truyền thuyết mà thôi. Không biết là thật hay giả. Nhưng mà có lúc ban đêm có thể nghe được có từng tiếng giã thú tiếng gầm gừ vang dội sơn lâm. Rất là dọa người được. Đã như vậy, đến lúc đó ta cùng bọn họ vào núi thời điểm, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ truyền thuyết kia bên trong yêu thú. Thuận tiện bắt nhiều chút lớn một chút giã thú cho người trong thôn hưởng dụng. Trần Phong đang nói, hai người liền đã tới cửa thôn. Giờ phút này cửa thôn, trưởng thôn đang ở đối với 10 thanh tráng niên uy bọn con trai dặn dò nhiều chút chú ý an toàn lời nói. Nhìn thấy Trần Phong đến, lão thôn trưởng ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 29. Nhưng là cái này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Thiên sư lão thôn trưởng thấy Trần Phong trong nháy mắt tựu thật giống thấy sinh ra hắn nuôi nấng hắn cha già như thế. Trong nháy mắt chính là đi tới hướng Trần Phong làm một ập. Trần Phong trực tiếp né người thoáng qua. Trần Phong còn không biết lão âm tất đang suy nghĩ gì. Liền từ hắn mới vừa rồi kia hai mắt tỏa sáng. Liền là muốn cho hắn cũng cùng những thứ này thanh tráng niên đi vào núi săn thú, một mặt là hộ vệ những thứ này khỏe mạnh trẻ trung, giảm bớt thương vong. Mặt khác chính là mong đợi Trần Phong xuất thủ. Lấy Trần Phong thủ đoạn, tuyệt đối có thể tăng lên thôn xóm bọn họ lần này thu hoạch trưởng thôn lão gian cử hoạt ra hỏa. Trần Phong trong lòng đối với lão thôn trưởng đã nhìn thấu xuyên thấu qua. Trần Phong giờ phút này cũng hoài nghi có phải là hắn hay không nói với Vũ Mị tìm đến mình. Động chi lấy sắc. Hiểu chi lấy sắc hỏi mình rốt cuộc có muốn hay không đi vào núi săn thú, nhưng là nếu bị người ta cứu. Hơn nữa còn và mỹ nhân nói phải đi. Vậy sẽ phải nói được là làm được. Gian Trần Phong không nói lời nào. Lão thôn trưởng mặt đầy nhiệt tình nhìn Trần Phong đạo. Tiên sư ngài có phải hay không nghe nói chúng ta muốn vào núi săn thú tới. Lão thôn trưởng mặt đầy nóng bỏng. Đạo. Tiên sư có chỗ không biết. Thôn chúng ta chỗ xa xôi. Thổ địa cằn cỗi. Chỉ dựa vào đến trong thôn về điểm kia thiên địa căn lại không thể thỏa mãn thôn dân ấm no. Thật sự bằng vào chúng ta trong thôn khỏe mạnh trẻ trung mới tự phát muốn đi đâu tràn đầy nguy hiểm trong rừng núi săn thú vừa nói. Lão thôn trưởng trên mặt lại tràn đầy bi thương. Mặt kia thượng điệp tử thật giống như kia khô khốc sản nước thổ địa. Thiên sư, ngay cả con của ta đều là chết ở kia trong rừng núi, chết ở hôi lang răng nanh bên dưới. A cứ như vậy vừa nói, kia lão thôn trưởng lại còn thật nặng đi ra mấy giọt nước mắt. Không biết còn thật sự cho rằng con trai của lão gia hỏa chết có bao nhiêu thật đáng buồn đây kia. Thật là không biết lão thôn trưởng vẫn còn có như vậy chuyện thương tâm. Bớt đau buồn đi đi, Trần Phong cố làm không đành lòng dáng vẻ. Cả người trên mặt phảng phất cũng là bị lão thôn trưởng tâm tình ảnh hưởng như thế. Trần Phong khóe mắt liếc qua không ngừng đánh giá Vũ Mị. Phát hiện Vũ Mị khẽ nhíu mày. Bộ dáng kia hiển nhiên là biết lão thôn trưởng là cái dạng gì người. Đối với lão thôn trưởng lúc này làm bộ làm tịch mà cảm thấy chán ghét Trần Phong trong lòng nhất thời, nhưng Vũ Mị xem ra cũng ghét lão thôn trưởng. Kia hiện tại đang tại sao không đòi một chút muội tử vui vẻ đây. Chỉ nghe Trần Phong trước một câu nói xong, lão thôn trưởng chính cố làm bi thương gật đầu một cái. Một bộ ta có thể đính trụ dáng vẻ. Nhưng là Trần Phong câu nói tiếp theo nói ra khỏi miệng, nhưng là chuyện này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Trần Phong lời này vừa nói ra, lão thôn trưởng một chút liền mộng ép Vũ Mị cùng những thứ kia khỏe mạnh trẻ trung đều là xứng sờ. Nhưng là ngay sau đó chính là phát ra hì hục một tiếng. Buồn cười nhưng là không dám cười. Gắng gượng nghẹn đi. Nhưng là mấy người khóe miệng nhưng là một mực không ngừng co rúc thật lâu. Lão thôn trưởng mới là hoãn quá thần lai. Con ngươi đầy mắt vành mắt loạn chuyển chuyện này. Lão thôn trưởng á khẩu không trả lời được. Hôm nay ta tới cùng bọn họ đồng thời vào núi săn thú. Trưởng thôn các ngươi ngay tại trong thôn chờ. đi Trần Phong trêu chọc cũng trêu chọc trưởng thôn, cũng thuận tiện để cho mỹ nữ vui vẻ một chút. Hài lòng Trần Phong dứt khoát liền trực tiếp nói: lão thôn trưởng tới trả ở đáy lòng nghiên cứu nên như thế nào để cho Trần Phong có thể theo lần này khỏe mạnh trẻ trung vào núi săn thú. Không nghĩ tới Trần Phong lại chính mình chủ động nói ra, lão thôn trưởng đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là gật đầu liên tục đạo: tiên sư cường đại như thế, nhất định có thể bảo vệ được đám này hán tử chu toàn. Cái gì hán tử a? Lần này người ta cũng phải đi trong phút chốc. Trần Phong đám người trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 30 thần bí người đàn ông trung niên hồ đồ. Lão thôn trưởng còn chưa lên tiếng, ở cửa thôn một gian hoàng thổ bên trong phòng trực tiếp truyền ra một tiếng hùng hậu gầm lên. Thanh âm này vừa ra, lão thôn trưởng cùng kia hơn 10 cái khỏe mạnh trẻ trung hán tử nhất thời chính là biến sắc. Trần Phong nghi ngờ nhìn tất cả mọi người sắc mặt, trong lòng không hiểu, xem bọn hắn dáng vẻ là đối với thanh âm này chủ nhiệm hết sức kiêng kỵ kia. Nhất là những hán tử này biểu hiện, ở nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, bắp thịt cả người đều là trong nháy mắt căng thẳng. Tất cả mọi người trong đôi mắt giống như là nhìn chằm chằm đầu nguy hiểm cực cao giống như dã thú ánh mắt. Kết quả là dạng gì người lại có thể để cho những người này đều là như vậy kiêng kỵ? Trần Phong thật tò mò. Hoàng thổ trong nhà nam tử: hoàng thúc, ngươi tỉnh vũ mị. Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, sau là vui vẻ nói. Chỉ thấy vũ mị vừa dứt lời, kia hoàng thổ cửa phòng chính là mở ra. Kia cửa gỗ hiển nhiên là rất lâu cũng chưa mở qua. Ngay cả mới vừa rồi Trần Phong nhìn thấy cửa này thời điểm đều là cho là đây là một tòa phòng trống. Cửa gỗ mở ra, bên trong nam tử rốt cuộc đứng ở trước mặt mọi người. Trần Phong nhìn thấy người đàn ông này là một cách hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Một tịch trường sam màu trắng lộ ra hắn rất là hào hoa phong nhã. Một loại mì gò má kiếm nhất như vậy lông mày, sống mũi cao thẳng, nhưng là da thịt nhưng là không có chút huyết sắc nào bạch, rất là bệnh hoạn. Hơn nữa người đàn ông trung niên một đôi mắt phảng phất duyệt tan chuyện thiên hạ, thập phân thâm thúy có thần, làm đôi mắt này tầm mắt rơi vào Trần Phong trên người, lại là để cho Trần Phong đều là sinh ra một loại liếc mắt liền bị nhìn thấu cảm giác. Trần Phong theo bản năng liền là muốn che giấu mình, muốn đem chính mình núp ở hắn không thấy được địa phương. Cảm giác này vừa ra trong nháy mắt, Trần Phong chính là lông tơ nổ lên. Hắn mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác có thể cảm nhận được người đàn ông trung niên này nguy hiểm. Trần Phong cảm giác ngay cả hiện tại hắn cũng rất có thể không phải là người đàn ông này đối thủ. Để cho Trần Phong muốn chạy trốn, canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng nói dối, nói dối thăng tới mãn cấp, nói dối không nhìn ra sơ hở, nói dối trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, Trần Phong dù muốn hay không, hắn có thể nói cho hắn biết trước mặt người đàn ông trung niên này rất nguy hiểm, để cho hắn ở kỹ năng này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp. Cái này có thể làm cho hắn ẩn núp phương pháp canh nói dối đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng có thể nói dối đẳng cấp 1010. Trong phút chốc, Trần Phong hơi hốt hoảng, vẻ mặt ở trong chớp mắt khôi phục bình. Hơn nữa giếng nước yên tĩnh, không có chút nào vẻ mặt ba động. Ngay cả trên người một ít có thể được người nhìn ra chi tiết sơ hở địa phương, đều bị nói dối kỹ năng che giấu thiên ý vô phùng. Có thể nói, Trần Phong bây giờ không có một chút kẽ hở. Kỹ năng này cũng là thần ký. Trần Phong ở kỹ năng này thăng tới mãn cấp sau mới rốt cuộc cao hứng. Kỹ năng này không chỉ là đang nói dối thời điểm có hiệu lực, hắn còn có thể làm cho cả người trở nên thiên ý vô phùng, không có chút nào sơ hở. Phải biết, người bình thường nói dối sao không chỉ là từ ngươi lời nói thiệt giả thượng nhìn ra, còn ngươi nữa theo bản năng ngôn ngữ tay chân, thậm chí là ánh mắt có hay không phiêu hốt, bắp thịt rung động. Những thứ này đều là trở thành ngươi lời nói dối bị nhìn thấu sơ hở. Cho nên nói láo kỹ năng này có thể làm cho cả người hắn không có chút nào sơ hở. Đây tuyệt đối là thần ký bên trong thần ký. Ở nơi này cách chớp mắt, Trần Phong bén nhạy chú ý tới Người đàn ông trung niên kia nhìn mình ánh mắt đã biến hóa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 4 chương 31 thần bí vũ mị cùng hoàng thúc vũ mị hoan hô một tiếng. Bay thẳng nhào tới người đàn ông trung niên này trên người. Bộ dáng kia lộ ra rất là thân mật mặc dù vũ mị nhào tới người đàn ông trung niên trên người. Nhưng người đàn ông trung niên nhưng là mặt vô biểu tình. Ánh mắt một mực nhìn về phía Trần Phong. Thật giống như muốn xem xuyên thấu qua Trần Phong như thế nhìn một chút. Người đàn ông trung niên chân mày chính là mặt nhăn càng sâu hoàng thúc ngươi chừng nào thì tỉnh vũ mị hiển nhiên là cùng người đàn ông trung niên rất lâu không thấy. Khóe mắt còn có hai giọt nước mắt. Ta thấy mà yêu. Lão phu hôm nay vừa mới tỉnh lại. Liền nghe được ngươi muốn cùng bọn họ vào núi. Thật là hồ đầu người đàn ông trung niên chừng vũ mị liếc mắt. Vũ mị nhưng là không thèm để ý chút nào. Một tay ôm lấy người đàn ông trung niên cánh tay. Bộ dáng ngoan ngoãn giống như một cái nhu thuận mèo con. Ở hắn nơi đó chính là mèo con. Ở trước mặt ta chính là một cái nguy hiểm mỹ nữ rắn. Thực sự là Trần Phong trong lòng thầm nhũ. Nữ nhân thật là nhiều mặt sinh vật hoàng thúc. Người ta muốn cùng hắn cùng đi mà. Người này khỏe không chơi nữa. Hơn nữa hắn rất mạnh. Có thể người giám hộ gia Vũ Mị hiển nhiên rất muốn cùng Trần Phong đồng thời vào núi săn thú. Giờ phút này ngay cả nữ sinh cực kỳ ăn gian làm nũng kỹ năng đều dùng tới. Người đàn ông trung niên cũng rất hiển nhiên đối với Vũ Mị rất là cưng chiều. Giọng cũng có nhiều chút giãn ra. Đạo, Mị Nhi ngươi cũng biết. Hoàng thúc bây giờ không so được năm đó. Gặp phải quá lớn nguy hiểm nghĩ tưởng phải bảo vệ ngươi đều rất chật vật. Nếu là ngươi môn ở trong rừng núi gặp phải cái kia thú vương yêu thú lời nói, liền tiểu tử này có thể đối phó được sao hoàng thúc? Cái đó thú vương không phải là tồn tại ở trong truyền thuyết sao vẫn luôn không có người thấy yêu thú kia? Chúng ta làm sao có thể sẽ đụng phải Vũ Mị không thèm để ý chút nào nói. Trung niên nam tử này rõ ràng sẽ không cự tuyệt Vũ Mị ý kiến. Cho nên người đàn ông trung niên mày nhíu lại rất chặt. Hạ thấp giọng ở Vũ Mị bên tai nói. Mị Nhi. Tiểu tử này. Rất nguy hiểm làm sao biết hoàng thúc tại sao nói như vậy. Vũ Mị không tin người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi biết hoàng thúc sẽ người quen thuật xem tướng, xem người rất chính xác. Nhưng là tiểu tử này. Lão phu không nhìn thấu người đàn ông trung niên mày nhíu lại rất sâu đạo. Hoàng thúc lại không nhìn thấu hắn Vũ Mị là thật là khiếp sợ phải biết. Hoàng thúc hoàng chấn một đôi mắt nhưng là tương đối cay độc. Chỉ cần bị hắn xem một chút người. Hắn cũng có thể đem người này tính cách cùng phẩm chất nói 8-9 phần 10. Liếc mắt là có thể nhận ra người nào đáng giá thâm giao. Người nào bụng dạ khó lường. Nhưng là bây giờ. Hoàng thúc thậm chí ngay cả một cái 18-19 thiếu niên cũng không nhìn thấu đây là giải thích. Trần Phong là một cái lòng dạ tương đối thâm trầm người làm sao có thể lấy hoàng thúc lịch duyệt. Thậm chí là tinh thông thuật xem tướng. Lại không nhìn thấu một người thiếu niên. Đây không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục đi chẳng lẽ hoàng thúc ngươi là cảm thấy. Trần Phong đi tới Bắc Sơn thôn là có mưu đồ Vũ Mị mịt mờ liếc về Trần Phong liếc mắt. Ừ, có lẽ hắn là bọn họ người, không thể không phòng hoàng chấn thấp giọng nói. Tốt hoàng thúc, ta biết. Ta sẽ chú ý. Hai người ở lão thôn trưởng cùng một đám hán tử trong mắt. Nhưng mà một trận châu đầu ghé tai. Không biết hai người đang nói cái gì. Nhưng là nào ngờ. Ở Trần Phong trong tai. Hai người đối với lời nói đều đã thu vào bên tai xem ra. Hai người này lai lịch rất thần bí a Trần Phong trong bụng đã nhưng. Không trách trong tiểu sơn thôn này sẽ có như vậy địa linh nhân kiệt tựa tiên tử mỹ nhân. Nguyên lai khác có lai lịch Trần Phong thầm nghĩ trong lòng.